Chương 10, đêm đó tôi mơ thấy Christina lại treo mình trên rào chắn, lần này bằng ngón chân, và ai đó la lên là chỉ có người nào là Divergen mới giúp được nó. Thế nên tôi chạy tới để kéo nó lên, nhưng ai đó xô tôi khỏi bờ vực và tôi tỉnh dậy trước khi đáp mặt xuống đống đá, mồ hôi như tắm và vẫn còn run rẩy từ cơn mơ, tôi đi nờ phòng tắm nữ để tắm và thay đồ. Khi quay lại, tôi thấy những chữ cứng đơ, màu đỏ được xịt sơn vắt ngang tấm nệm giường mình. Một hàng chữ nhỏ hơn chạy dọc theo khung giường và trên áo gối. Tôi nhìn quanh, tim đập rộn lên vì tức giận. Peter đứng đằng sau tôi, vừa huýt sáo vừa vỗ vào gối nó. Thật khó để tin là có thể ghét một người nhìn tử tế tới vậy. Lông mày nó hướng lên tự nhiên và nó có một nụ cười tới mang tai dễ thương. Trang trí đẹp đó, nó nói. Tôi có làm gì đụng chạm tới bạn mà không biết không? Tôi hỏi. Tôi chộp lấy gốc tắm ra giường và lôi tuột nó ra khỏi nệm. Không biết bạn có để ý không nhưng bây giờ chúng ta đang ở cùng một phái đó, tao không biết mày đang ám chỉ điều gì, nó nhẹ nhàng đáp. Rồi nó liếc nhìn tôi. Với lại, tao và mày sẽ không đời nào ở cùng một phái đâu. Tôi lắc đầu trong khi tháo gối ra khỏi gối. Đừng tức giận. Nó muốn chọc tôi nổi điên, đừng có mơ. Nhưng mỗi lần nó vũ cái gối của nó, tôi lại nghĩ tới chuyện thoi vô bụng nó một cú thật thích đáng, An bước vào. Và tôi không cần phải nhờ nó giúp tôi, nó chỉ tiến lại và lột ga giường với tôi. Tôi sẽ phải lau cái khung giường sau. An mang đống vải bọc quăng vô thùng rác và chúng tôi cùng nhau đi đến phòng huấn luyện. Kệ nó đi, An khuyên. Thằng này đần lắm, nếu không thấy cậu bực mình lên thì nó trước sau gì cũng dừng thôi, ừ. Tôi xoa xoa hai má. Chúng vẫn đang nóng bừng vì giận. Tôi cố làm mình phân tâm. Cậu nói chuyện với Will chưa? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Sau khi, cậu, rồi. Nó ổn. Không giận hờn gì. An thở dài. Giờ mình sẽ muôn đời được nhớ đến là đứa đầu tiên đánh người ta tới bất tỉnh nhân sự. Có nhiều cách được nhớ tới còn tệ hơn vậy đó. Ít ra họ cũng sẽ không gây rắc rối gì cho cậu, có nhiều cách hay ho hơn nữa. Nó hút cùi chỏ vào tôi, cười. Người nhảy đầu tiên, có thể tôi là người nhảy đầu tiên. Nhưng tôi ngờ là danh tiếng Dantelet của tôi bắt đầu ở đó và cũng kết thúc ở đó luôn, tôi hắng giọng. Một trong hai người phải bị hạ mà. Không là nó thì là cậu thôi. Dù là mình cũng không muốn lặp lại điều đó nữa. An lắc đầu, quá nhiều, quá nhanh. Nó hít một hơi sâu. Thiệt tình không muốn, chúng tôi đã đến trước cửa phòng huấn luyện, và tôi nói, nhưng cậu buộc phải làm thế, nó có một gương mặt tử tế. Có lẽ quá tốt đẹp đối với một Dantelet, tôi nhìn lên tấm bảng khi bước vào trong. Hôm qua tôi không phải đánh, nhưng hôm nay thì không trốn đi đâu được. Khi thấy tên mình, bước chân tôi ngừng lại bất động, đối thủ của tôi là Peter, ôi không, Christina thang, lê tới sau chúng tôi. Mặt con nhỏ thâm tím, và nó nhìn như đang cố để không đi cả nhắc. Khi nhìn lên cái bảng, nó vo luôn cái vỏ bánh nướng xốp nó đang cầm lại thành nắm. Mấy người này có nghiêm túc không vậy trời? Họ định để bồ chọi với thằng ông đó thiệt hả? Peter cao hơn tôi cả đến gần 3 tấc. Và hôm qua, nó đánh bại Drew trong vòng chưa đầy 5 phút. Hôm nay mặc Drew nhiều màu đen và tím hơn là màu da thịt tự nhiên của nó, hay cậu có thể chỉ chịu vài cú đấm rồi giả bộ bất tỉnh đi, An đề xuất. Không ai bắt lỗi cậu đâu, ừ, tôi đáp. Có thể, tôi nhìn chăm chăm tên mình trên bảng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. An và Christina chỉ đang cố giúp đỡ, nhưng việc tụi nó không tin. Dù chỉ một tí xíu, rằng tôi có cơ hội thắng được Peter làm tôi không vui, tôi đứng ở một bên căn phòng, nửa nghe An và Christina xầm xì, nửa nhìn Molly đánh với Edward. Thằng này nhanh nhẹn hơn con nhỏ nhiều, nên tôi chắc Molly sẽ không thắng được hôm nay, trong khi trận chiến tiếp diễn và sự khó chịu của tôi bớt dần, tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Hôm qua số 4 bảo chúng tôi phải khai thác điểm yếu của đối phương. Và ngoài sự thiếu thốn tột cùng của những phẩm chất đáng mến ra thì Peter chẳng có điểm yếu nào cả. Nó cao đủ để có sức nhưng không to con tới nỗi bị chậm chạp đi, nó có khả năng nhìn được sơ hở của người khác, nó rất tàn độc và sẽ không nhân từ chút nào với tôi đâu. Tôi những mong có thể nói là nó đã đánh giá tôi quá thấp rồi, nhưng như vậy là nói xạo. Đúng như nó trông đợi. Tôi không hề có chút kỹ năng nào, có thể An nói đúng, và tôi nên chỉ lãnh vài đòn rồi giả bộ bất tỉnh thì hơn, nhưng tôi không thể không thử. Tôi không thể xếp hạng chót được, vào lúc Molly rụng xuống sàn, nửa tỉnh nửa mê, nhờ Edward, tim tôi đập mạnh tới nỗi đầu ngón tay tôi cũng cảm nhận được. Tôi không nhớ được phải đứng thế nào. Tôi không nhớ được phải đấm ra sao. Tôi tiến tới chính giữa sàn đấu và ruột gan quặn lên khi thấy Peter đang hướng về phía mình, cao hơn tôi nhớ, bắp tay cuồn cuộn khiến ai cũng phải chú ý, nó cười với tôi. Tôi băn khoăn không biết liệu quăng mình lên người nó có ích lợi gì cho tôi không, tôi ngờ là không, ổn chứ cứng đơ, nó hỏi. Nhìn mày như sắp khóc nhè vậy. Tao sẽ nhẹ tay hơn nếu mày nhỏ nước mắt đó. Qua vài Peter, tôi thấy số 4 đang đứng khoanh tay cạnh cửa. Miệng anh ta nhăn lại như mới nuốt cái gì chua lắm vây. Kế bên là Eric, ổng đang nhịp chân còn nhanh hơn nhịp tim tôi, một giây trước Peter và tôi còn đứng đó, chiếu tướng nhau, và giây tiếp theo tay Peter đã đưa lên trước mặt, gập cùi chỏ lại. Đầu gối nó cũng gập xuống, như thể nó chuẩn bị nhún để nhảy lên vậy. Tới đây nào, cứng đơ, nó gọi, mắt lóe sáng. Chỉ cần một giọt nước mắt thôi. Hay van xin chút ít cũng được. Ý nghĩ phải van vỉ lạy lục Peter làm tôi thấy lợm giọng, và trong cơn thôi thúc, tôi đá cho nó một phát vào mạng sườn. Hay đáng ra tôi đã đá được nó vào mạng sườn, nếu nó không chụp lấy chân tôi và kéo mạnh về phía trước, làm tôi mất thăng bằng. Lưng tôi đập xuống sàn. Và tôi giật được chân ra, lồm cồm bò dậy, tôi phải đứng vững trên hai chân để nó không đá được vào đâu. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới, không đùa với con bé nữa, Eric nạt. Tôi không rảnh cả ngày đâu, vẻ đùa cợt trên mặt Peter biến mất. Nó vung tay và cơn đau xâm chiếm xương hàm tôi, rồi lan ra khắp mặt, khiến hình ảnh trước mặt tôi xuất hiện viền đen và tai tôi ù ù hết cả lên. Tôi hấp háy mắt và lảo đảo nghiêng qua một bên khi căn phòng xoay mòng mòng. Tôi không nhớ mình thấy nắm đấm của nó vung lên. Tôi mất thăng bằng quá đến nỗi không biết làm gì khác ngoài tránh xa nó ra, càng xa càng tốt trong phạm vi sàn đấu. Nó phóng tới trước mặt tôi và bồi thêm một cú đá mạnh vô bụng. Chân nó ép hết không khí khỏi phổi tôi và tôi đau tới mức không thở được, không biết tại cú đá hay tại phổi không có không khí, tôi không biết, tôi chỉ ngã xuống, đứng trên hai chân là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Tôi ép mình đứng dậy, nhưng Peter đã ở đó sẵn rồi. Nó chụp lấy tóc tôi bằng một tay, tay kia đấm vô mũi. Cơn đau này khác, ít giống bị đâm mà giống như bị bẻ. Tiếng răng rắc kêu lên trong não tôi, khiến tôi nổ đom đóm mắt với đủ thứ màu xanh, xanh lá, đỏ. Tôi ráng xô nó ra, tay tôi va vào tay nó, và nó lại đấm tôi, lần này vào xương sườn. Mặt tôi ướt đẫm. Mũi đầy máu. Màu đỏ nhiều hơn, tôi đoán thế, nhưng tôi chóng mặt quá nên không nhìn xuống, nó xô tôi ra và tôi lại té xuống, tay cào mặt đất, chớp mắt, lờ đờ, chậm chạp và nóng bừng. Tôi ho sù sụ và gượng đứng dậy. Tôi thật sự nên nằm dài ra thì hơn khi căn phòng cứ quay như chong chóng thế này. Và Peter cũng đang quay mòng mòng xung quanh tôi là trung tâm mà một hành tinh đang xoay quanh. Là thứ duy nhất đang đứng yên. Cái gì đó từ bên ngoài đập vào tôi và tôi suýt té thêm lần nữa, đứng trên hai chân. Tôi thấy một đống gì đó rắn chắc trước mặt mình, một cơ thể người. Tôi đấm mạnh hết sức có thể. Và nắm đấm của tôi đụng trúng thứ gì mềm mềm. Peter hầu như không thèm rên lên, và bộp một phát vào tai tôi, vừa thở vừa cười lớn. Tôi nghe thấy tiếng lanh canh và nháy nháy mắt để trôi đi miếng gì đó đen đen trong mắt tôi, sao lại có thứ gì lọt vào mắt tôi được nhỉ, ngoài phạm vi tầm nhìn của mình, tôi thấy số 4 đẩy cửa bước ra ngoài. Hẳn nhiên cuộc đấu này không đủ thú vị với anh ta. Hay có thể anh ta đi tìm hiểu xem tại sao mọi thứ lại quay như bông vụ thế này. Và tôi không trách anh ta, tôi cũng muốn biết câu trả lời. Hai đầu gối tôi đầu hàng, và sàn nhà áp vào má tôi thật lạnh lẽo. Cái gì đó động vào sườn tôi và lần đầu tiên tôi hét lên, một tiếng kêu thất thanh thuộc về một ai đó khác chứ không phải tôi, và nó lại động vô sườn tôi một lần nữa, và tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả nếu có cái gì đứng trước mặt tôi đi nữa, ánh sáng tắt phục. Ai đó la lên, đủ rồi. Và tôi vừa nghĩ quá nhiều vừa không nghĩ được gì cả. Khi tỉnh dậy, tôi không cảm thấy gì nhiều, nhưng trong đầu tôi có cảm giác sơ bung lên, như thể nó chứa đầy cuồng chỉ vây. Tôi biết mình thua rồi, và thứ duy nhất xua đi nỗi đau là thứ đang làm tôi khó mà nghĩ ngợi được gì. Mắt bạn ấy đen từ trước rồi phải không? Ai đó hỏi, Tôi mở một mắt, mắt kia vẫn nhắm giống như bị dán keo vậy. Ngồi bên phải tôi là An và Uyên. Christina ngồi trên giường, phía bên trái tôi với một túi đá chườm trên xương hàm, mặt bộ bị sao vậy, tôi hỏi. Tôi cảm thấy hai môi mình sưng vù, Christina cười to. Coi ai đang nói kìa. Tụi mình có nên cho bồ thuốc bôi mắt không, chật, nhưng mình còn biết chuyện gì đã xảy đến với cái mặt của mình, tôi nói. Mình có mặt ở đó mà. Đại loại thế, nói giỡn đó hả Tris? Will nói. Cười tủm tỉm. Tụi này phải cho cậu uống thuốc giảm đau thường xuyên hơn nếu cậu bắt đầu thích nói giỡn mới được. À, để giải đáp thắc mắc của cậu, mình tận bạn ấy đấy, không thể tin được là cậu không hạ được Will, An phán, lắc đầu, gì chứ? Cậu ấy cười mà, con nhỏ nhún vai. Với lại mình nghĩ cuối cùng mình cũng học được cách không để bị thua nữa. Chỉ cần ngăn không cho người ta đấm vô xương hàm mình thôi. Biết sao không, giá mà cậu nghiệm ra điều đó sớm hơn một tí thì tốt biết bao. Will nháy mắt với nó, giờ mình biết tại sao cậu không phải là erudit rồi. Không được thông minh sáng lạng cho lắm phải không, cậu thấy ổn không Tris? An hỏi. Đôi mắt nó màu nâu đậm, gần như cùng màu với da của Christina. Hai gò má nhìn hơi thô, như thể nếu nó không cạo râu thì nó hẳn đã có một bộ râu ra trò. Thật khó tin là nó mới có 16 tuổi, từ, tôi nói. Chỉ ước mình có thể ở đây miết để khỏi phải thấy cái mặt thằng Peter nữa, nhưng tôi không biết ở đây là ở đâu. Tôi đang nằm tổng một cái phòng lớn và hẹp với một hàng giường mỗi bên. Một vài cái giường còn có rèm phủ xung quanh. Bên phải căn phòng là phòng của y tá. Đây hẳn là nơi những Dantelet đến khi bị bệnh hoặc bị thương. Người phụ nữ ngồi đó nhìn chúng tôi qua tấm bảng kẹp giấy tờ. Chưa bao giờ tôi thấy y tá nào có nhiều khuyên bấm vào lỗ tai đến như vậy. Vài Dantelet hẳn phải tự nguyện làm những công việc theo truyền thống thuộc về những phái khác. Vì sau cùng thì thật chẳng hợp lý cho lắm khi phái Dantelet cứ phải bắt xe vô thành phố mỗi lần bị thương, lần đầu tiên tôi đi bệnh viện là 5-6 tuổi. Mẹ tôi té ngã trên vỉa hè trước nhà và bị gãy tay. Tôi khóc tré lên khi nghe tiếng mẹ hét. Còn anh Caleb không nói không rằng chạy đi tìm ba ngay. Ở bệnh viện, một người phụ nữ phái Amity mặc áo vàng với những ngón tay sạch bóng đã đo huyết áp và nắn xương cho mẹ với nụ cười thường trực trên môi. Tôi nhớ anh Caleb đã nói với mẹ là chỉ mất một tháng để lành lại thôi, vì nó chỉ là một vết trạng nhỏ. Tôi đã nghĩ anh chỉ an ủi mẹ thôi, vì đó là điều mà những người với tinh thần vị tha, nhưng giờ tôi thắc mắc liệu có phải ảnh chỉ lặp lại những gì ảnh đã học không? Hay tất cả những khuynh hướng Albertino của ảnh hóa ra chỉ là phẩm chất erudit cải trang mà thôi, đừng lo về Peter, Will nói. Ít nhất nó cũng sẽ bị thằng Edward tẩn như tử, cái thằng đó đã học đấu tay đôi từ hồi tụi mình mới 10 tuổi kìa. Học chơi cho vui thôi đấy, tốt, Christina kêu lên. Nó coi đồng hồ. Mình nghĩ tụi mình trễ bữa tối rồi. Bồ có muốn tụi mình ở đây không Tris, tôi lắc đầu. Mình ổn mà. Christina và Will đứng dậy, nhưng An phẩy tay xua tụi nó đi. Nó có một mùi hương thật đặc biệt ngọt dịu và tươi mát, giống mùi cây ngải đắng và cỏ chanh. Ban đêm, khi nó trở người, tôi cảm giác được luồng không khí đó và biết rằng nó đang gặp ác mộng. Mình chỉ muốn nói với cậu là cậu đã bỏ lỡ thông báo của Eric. Ngày mai tụi mình sẽ đi điền giả, đến hàng rào, để biết về công việc của phái Dantelet, nó nói. Tụi mình phải có mặt trên tàu lúc 8 giờ 15, tốt, tôi đáp. Cảm ơn nhé, và đừng để ý Christina làm gì. Mặt cậu không ghê tới vậy đâu. Nó thoáng cười. Ý mình là, nhìn cậu tuyệt lắm. Lúc nào cũng tuyệt. Tức là cậu nhìn rất can đảm, Dantelet à, nó nhìn vào mắt tôi một lượt rồi đưa tay gãi gãi gáy. Hai đứa ngồi im re. Nói vậy thì thật là tốt nhưng nó hành động cứ như thể điều này có ý nghĩa nhiều hơn lời nói đơn thuần. Tôi hy vọng là mình sai. Tôi không thể bị thu hút bởi An, tôi không thể bị thu hút bởi một người mong manh như vậy. Tôi nhoẻn cười tươi hết mức mà hai cái má thâm tím của tôi cho phép. Hy vọng sẽ xua tan được bầu không khí căng thẳng này, mình nên để cậu nghỉ ngơi, An nói. Nó đứng dậy, nhưng trước khi nó đi, tôi níu lấy cổ tay nó, An, cậu ổn không đó? Tôi hỏi. Nó ngay ra nhìn tôi, và tôi nói thêm, ý mình là mọi chuyện dễ chịu hơn chút nào không, Nó nhún vai. Một chút, nó giật tay ra và đút vào túi quần. Câu hỏi của tôi chắc đã làm nó xấu hổ vì trước đây chưa bao giờ tôi thấy nó đỏ lựng như vậy cả. Nếu tôi là người dành đêm này qua đêm khác úp mặt vào gối mà khóc thì tôi cũng sẽ cảm thấy hơi bị mắc cỡ. Ít ra thì tôi còn biết cách che giấu mỗi khi khóc, mình thua riêng. Sau khi bồ đánh với Peter, nó nhìn tôi. Ăn vài cú đấm, té ngã và cứ nằm dài ra đó. Mặc dù mình không nhất thiết phải như vậy. Mình nhận ra. Mình nhận ra là vì mình đã đánh thắng Will nên nếu mình thua tất tần tật những trận còn lại thì mình cũng không bị xếp hạng bét. Như vậy mình cũng không phải làm ai bị thương nữa. Cậu thật sự muốn vậy hả? Nó nhìn xuống. Mình chỉ không thể làm được. Có lẽ điều đó có nghĩa là mình là một đứa hèn nhát, vì cậu không muốn làm ai đâu, không có nghĩa là cậu hèn nhát. Tôi nói, bởi vì tôi biết đó là lời an ủi đúng đắn, ngay cả khi tôi không chắc mình thực sự nghĩ vậy, trong khoảnh khắc, chúng tôi đều bất động, nhìn nhau. Có thể tôi thật sự nghĩ vậy. Nếu nó là đứa hèn nhát, đó không phải là vì nó không thích bị đau. Đó là vì nó từ chối động tay động chân mà thôi. An trao cho tôi một cái nhìn đau đớn và nói, cậu nghĩ gia đình tụi mình có tới thăm không? Người ta nói gia đình của những kẻ nhảy phái chẳng đời nào đến dự ngày thăm viếng. Mình không biết nữa, tôi đáp. Không biết nếu họ có đến thì là tốt hay xấu nữa, mình nghĩ là xấu. Nó gật đầu. Mọi chuyện đã đủ khó khăn rồi. Nó lại gật đầu, như thể xác nhận lại điều nó mới nói, và bước đi, trong vòng chưa tới một tuần. Những kẻ khai tâm phái Albertino sẽ được về thăm gia đình lần đầu tiên sau lễ chọn. Họ sẽ về nhà, ngồi trong phòng khách và lần đầu tiên giao tiếp với ba mẹ với tư cách là một người trưởng thành. Tôi từng mong đến ngày đó. Tôi từng nghĩ lung lắm về những điều tôi sẽ nói với ba mẹ khi được phép hỏi hàng tá câu hỏi tại bàn ăn. Trong vòng chưa tới một tuần, những kẻ khai tâm gốc Dantelet sẽ gặp gia đình tụi nó tại Hồ Bảy, hoặc trong tòa nhà bằng kính ở phía trên. Và làm bất cứ thứ gì mà phái Dantelet làm khi họ sum họp. Có lẽ họ thay phiên phóng dao vào đầu nhau cũng nên tôi sẽ chẳng ngạc nhiên đâu. Và những kẻ nhảy phái cùng những bậc phụ huynh vị tha cũng sẽ được phép gặp nhau. Tôi nghĩ ba mẹ tôi sẽ không nằm trong số đó. Không thể nào, nhất là sau tiếng kêu nhuốm màu phẫn uất của ba tại buổi lễ. Không thể nào. Có lẽ nếu tôi có thể kể với họ tôi là Divergen và đang bối rối không biết chọn lựa như thế nào. Họ sẽ hiểu tôi. Có lẽ họ sẽ giúp tôi hiểu ra Divergen là cái gì, có nghĩa là gì và tại sao nó lại nguy hiểm. Nhưng với bí mật này thì tôi không tin tưởng họ để nói ra, nên tôi sẽ không bao giờ biết, tôi nghiến chặt răng khi nước mắt ở đâu trào ra. Tôi chán ngấy rồi. Tôi chán ngấy nước mắt và sự yếu mềm. Nhưng tôi không làm được gì nhiều để ngăn không cho chúng đến với tôi, có lẽ tôi đang chìm dần vào giấc ngủ, có lẽ không. Khuya hôm đó, tôi lẻn ra khỏi phòng y tế và quay lại phòng ngủ chung. Thứ duy nhất tệ hơn việc Peter đã gửi tôi vô bệnh xá là việc nó gửi tôi ở đó qua đêm, chương 11, sáng hôm sau, tôi không nghe thấy tiếng chuông báo, tiếng bước chân vội vã hay tiếng nói chuyện của đứa khai tâm nào đang chuẩn bị lên đường. Tôi thức dậy khi Christina một tay lắc vai tôi còn một tay thì vỗ vào mặt tôi. Con nhỏ đã mặc sẵn một cái áo khoác đen khóa kéo lên tận cổ. Nếu hôm qua nó có lãnh thêm vết bầm dập nào thì nước da ngăm đen của nó cũng che đi hết rồi, coi nào, nó kêu. Dậy đi cô nương, tôi mơ thấy Peter trói tôi vô ghế và tra hỏi liệu tôi có phải là Divergen hay không. Tôi nói không và nó đập tôi tới khi tôi nói mới thôi. Tôi tỉnh dậy với hai má ướt nhẹp, tôi định nói gì đó nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là rên lên như mèo lười tôi nhức tới mức chỉ cần thở thôi cũng thấy đau rồi. Và trận khóc tối qua còn bổ sung thêm cho tôi một cặp mắt sưng vù nữa. Christina chìa ra cho tôi, đồng hồ điểm 8 giờ. Chúng tôi phải có mặt tại đường ray lúc 8 giờ 15, mình sẽ chạy đi lấy đồ ăn sáng. Bồ, chuẩn bị đi nhé. Chắc sẽ tốn một ít thời gian đó, nó nói, tôi cầu nhau. Cố gắng không gập hông, tôi mò mẫm trong ngăn kéo dưới giường để tìm một cái áo sạch. Hên là Peter không có ở đây để thấy tôi đang phải vật lộn thế nào. Christina đi rồi, phòng ngủ chung trống không, tôi cởi nút áo và nhìn chằm chằm vào phần da trần chi chít những vết bầm. Trong một giây, tôi bị thôi miên bởi màu sắc, xanh lá cây nhạt, xanh đậm và nâu. Tôi thay đồ nhanh hết mức có thể và để tóc xõa luôn vì tôi không nhấc nổi tay để cột nó ra sau nữa. Tôi nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong cái gương nhỏ treo trên bức tường đằng sau và thấy một người lạ hoắc. Người đó tóc vàng giống tôi, gương mặt nhỏ giống tôi, nhưng điểm tương đồng lại chấm hết tại. Tôi không có một con mắt bầm đen, môi nứt nẻ và quai hàm thâm tím. Tôi không tái nhợt như xác chết. Người đó, dù cử động khi tôi cử động, cũng không thể nào là tôi được. Khi Christina quay lại, mỗi tay cầm một cái bánh xốp nướng, tôi đang ngồi ở thành giường, nhìn bất lực vào đôi giày chưa cột của mình. Tôi phải cúi người xuống để cột giày. Cúi người xuống sẽ đau lắm. Nhưng Christina đã đưa cho tôi cái bánh và ngồi xuống cột giày giùm tôi. Cảm giác biết ơn dâng lên trong ngực tôi, ấm áp và gần như hơi nhói đau. Có lẽ ai cũng có một chút Albertino trong người, ngay cả khi họ không nhận thức được. À, ai cũng có, trừ Peter, cảm ơn bồ, tôi nói, từ thì, tụi mình sẽ chẳng đến đó kịp nếu bồ phải tự cột dây giày, nó đáp. Đi thôi. Bồ có thể vừa đi vừa ăn mà. Đúng không, chúng tôi đi lẹ tới hố bảy. Cái bánh xốp có vị chuối và quả óc chó. Mẹ tôi từng nước những cái bánh giống vậy cho những người vô môn phái, nhưng tôi chưa từng được ăn thử. Lúc đó tôi quá già đầu để nhõng nhẽo rồi. Tôi cố lờ đi cơn quặng bụng mỗi lần tôi nghĩ tới mẹ và nửa đi nửa chạy theo sau Christina. Con nhỏ rõ ràng quên là chân nó dài hơn chân tôi. Chúng tôi trèo lên cầu thang dẫn từ hố bảy đến tòa nhà bằng gương bên trên và chạy đến lối ra. Mỗi ngón chân trên bàn chân roi đều phát tán cơn đau đến tận xương sườn nhưng tôi làm lơ nó. Chúng tôi đến đường ray vừa kịp lúc đoàn tàu đến, hú còi inh ỏi, sao hai cậu lâu vậy? Will hét lên để át tiếng còi, nàng chân ngắn đây đêm qua đã biến thành một cụ bà già khú đế. Christina đáp, ôi, im đi mà. Tôi chỉ đùa một nửa, số 4 đứng đặng trước cả bọn. Sát trạc đường ray. Tới nỗi chỉ cần tiến lên một phân thôi là cái mũi của anh ta cũng có nguy cơ bị con tàu kéo theo mất luôn. Anh ta lùi xuống để nhường cho vài người khác lên trước. Will đu người lên toa tàu với một chút khó khăn, đập bụng lên trước, sau đó mới kéo chân theo. Số 4 chụp tay vịn ở bên toa tàu và nhẹ nhàng đu lên, như thể anh ta không có một chiều cao hơn 1m8 để vật lộn vậy. Tôi bước nhanh kế bên toa tàu, co rúm lại, rồi nghiến răng và nắm lấy tay vịn. Sẽ đau lắm đây, An đỡ lấy hai tay tôi và dễ dàng nhấc tôi vào toa. Cơn đau nhói lên hai bên sườn tôi, nhưng may là nó chỉ kéo dài có một giây. Tôi nhìn thấy Peter đứng đằng sau nó, và tôi nóng mặt lên. An đang cố tỏ ra tử tế, nên tôi cười với nó, nhưng tôi ước gì người ta đứng muốn tỏ ra tử tế tới vậy. Cứ như thể Peter chưa có đủ cớ để mà công kích tôi vậy, đằng ấy có ổn không? Peter hỏi. Trao cho tôi một cái nhìn thông cảm đầy nhạo báng, môi thì trễ xuống, lông mày thì cong lên. Ồ, không phải tiểu thư. Cứng đơ bé nhỏ đây sao, nó phá ra cười với câu đùa của mình, rồi Molly và Drew nhập bọn với nó. Molly cười thấy ghê, toàn khục khịch và rung vai, còn tiếng cười của Drew thì chẳng nghe được. Nên nhìn nó giống như đang đau đớn, tụi này đều bị sự thông minh hài hước của mày làm cho kinh sợ đó, Will trả miếng, Mà mày có chắc là mày không thuộc phái Erudit không, Peter? Christina bồi thêm. Nghe nói họ không kỳ thị mấy đứa con trai ẻo lả đâu, số 4, đang đứng ở cửa, lên tiếng trước khi Peter kịp vặn lại. Tôi phải nghe mấy cô cậu cãi lộn suốt chặng đường tới hàng rào à? Tất cả im lặng, và số 4 quay lại chỗ cửa toa. Anh ta cầm hai tay nắm hai bên, hai tay duỗi thẳng và vươn người về phía trước, vậy là phần lớn người anh ta ở bên ngoài. Chỉ có chân là bám rễ ở trong. Gió thổi áo anh sát vào lồng ngực. Tôi cố nhìn qua khỏi người anh ta, ngắm nghía một biển các tòa nhà bỏ hoang đổ nát khi chúng tôi đi ngang qua đó, rồi chúng nhỏ dần đi khi chúng tôi đi xa. Cứ vài giây tôi lại liếc nhìn số 4 một lần. Tôi không biết mình trông đợi sẽ thấy gì hay muốn thấy gì. Tôi chỉ nhìn mà không suy nghĩ gì, tôi hỏi Christina, bồ nghĩ ngoài đó có gì, tôi hất đầu ra cửa. Ý mình là bên kia hàng rào đó, nó nhún vai. Toàn nông trại, mình đoán vậy, nhưng ý mình là bên kia nông trại nữa kia. Chúng ta đang bảo vệ thành phố khỏi cái gì? Con nhỏ lúc lắc ngón tay trước mặt tôi. Quái vật, tôi đảo mắt, chúng ta thậm chí đã không cần canh gác gần hàng rào cho tới 5 năm trước, Will nói. Mấy cậu có nhớ hồi mấy tay cảnh sát Dantelet cứ đi tuần quanh khu vô môn phái không, nhớ? Tôi đáp. Tôi cũng nhớ là ba tôi là một trong những người đã bỏ phiếu để những Dantelet đi khỏi khu vực vô môn phái của thành phố. Ông nói người nghèo không cần cảnh sát, họ cần giúp đỡ, và chúng tôi có thể giúp họ, nhưng tốt hơn là tôi không n tới chuyện đó bây giờ, hay ở đây. Nó là một trong rất nhiều thứ được phái Erudit dùng để làm bằng chứng chứng minh cho sự kém cỏi của phái Albertino. Đúng rồi, nó nói. Mình cá là cậu thấy mấy người đó hoài, sao cậu lại nói vậy, tôi hỏi, giọng hơi chói. Tôi không muốn bị cho là quá phường hội thân thiết với những người vô môn phái, vì cậu phải đi ngang qua khu vô môn phái trên đường đi học mà, đúng không, cậu làm gì thế, học thuộc lòng nguyên cái bản đồ thành phố chơi cho vui hả? Christina hỏi, Will đáp, có vẻ lúng túng. Chớ mấy cậu không vậy hả, tiếng thắng tàu kêu rít lên, và tất cả tụi tôi đổ nhào về phía trước khi toa tàu chạy chậm lại. Tôi thấy biết ơn lúc đó vì nó giúp tôi đứng dễ dàng hơn. Những tòa nhà ập ẹp đã biến mất, thay bằng những cánh đồng vàng rực rỡ và đường ray xe lửa. Tàu đang dừng dưới một mái hiên. Tôi cúi người xuống đám cỏ, tay vẫn nắm vào thanh vịn để giữ mình đứng vững, trước mặt tôi là một hàng rào dây xích với dây thép gai bên trên. Khi bước về phía trước, tôi mới để ý thấy nó kéo đi xa hơn tầm nhìn của mình. Tới tận đường chân trời. Bên kia hàng rào là một đám cây, hầu hết đã chết, chỉ vài cây còn xanh. Đi đi lại lại quanh phía bên kia hàng rào là những lính canh Dantelet mang súng trên tay, theo tôi, số 4 nói. Tôi đi cạnh Christina. Không muốn thừa nhận, ngay cả với bản thân mình, nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn khi tôi ở gần con nhỏ. Nếu Peter cố chế nhạo tôi, nó sẽ bên vực tôi. Tôi thầm nguyền rủa mình đã quá hèn nhát. Những lời miệt thị của Peter không nên ảnh hưởng tới tôi mới phải. Và tôi nên tập trung để tiến bộ trong các cuộc chiến tay đôi chứ không phải tập trung vô chuyện hôm qua tôi thua thê thảm thế nào. Và tôi nên sẵn lòng, nếu có thể, bảo vệ bản thân thay vì trông chờ người khác bảo vệ tôi. Số 4 dẫn chúng tôi về phía cánh cổng. Nó rộng lớn như một ngôi nhà và dẫn tới con đường nứt nẻ vào thành phố. Hồi nhỏ khi tôi tới đây cùng với gia đình, chúng tôi đi xe buýt trên con đường đó đến nông trại của phái Amity. Chúng tôi dành cả ngày để hái cà chua ở đó và áo thì ướt đẫm mồ hôi, bụng tôi lại quặn lên. Nếu các bạn không lọt vào top 5 người dẫn đầu vào cuối kỳ nhập môn, các bạn có thể sẽ hạ cánh ở đây. Số 4 nói khi đến cánh cổng. Một khi đã trở thành lính canh phòng hàng rào thì cũng sẽ có tiềm năng thăng tiến, nhưng không nhiều đâu. Các bạn cũng có thể được đi tuần phía bên kia, nông trại của phái Amity, nhưng đi tuần để làm gì ạ? Will hỏi, số 4 nhún vai. Tôi nghĩ các bạn sẽ khám phá ra khi các bạn là một trong số đó. Như tôi đã nói, phần lớn trường hợp thì những ai đã canh phòng hàng rào khi còn trẻ sẽ tiếp tục gánh vác nó. Nếu nó làm bạn thấy thoải mái, một vài người quả quyết là nó không tệ như vẻ ngoài đâu, đúng thế. Ít ra tụi mình không phải lái xe buýt hay dọn dẹp bãi chiến trường của người khác như mấy người vô môn phái. Christina thì thầm vào tai tôi, hồi đó anh xếp hạng mấy? Peter hỏi số 4. Tôi không mong số 4 sẽ trả lời, nhưng anh ta điềm tĩnh nhìn Peter và nói, hạng nhất. Và anh chọn làm việc này sao? Mắt Peter mở lớn, tròn xoe và có màu xanh lá cây đậm. Nó sẽ nhìn thật ngây thơ nết tôi không biết đằng sau đó là một con người kinh khủng. Sao anh không làm việc cho chính phủ? Tôi không muốn, số 4 tỉnh bơ. Tôi nhớ ngày đầu tiên anh ta có nói về việc làm trong phòng điều khiển, nơi phái Dantelet điều khiển an ninh của cả thành phố. Thật khó để tưởng tượng anh ta ở nơi đó. Bao quanh toàn là máy tính. Với tôi anh ta thuộc về phòng huấn luyện, chúng tôi đã học về nghề nghiệp của các phái ở trường. Phái Dantelet có rất ít lựa chọn. Chúng tôi có thể canh gác hàng rào hoặc làm việc về an ninh cho thành phố. Chúng tôi có thể làm việc trong khu tập thể Dantelet, vẽ hình xám hoặc chế tạo vũ khí, hay ngay cả đánh nhau để người ta giải trí. Hoặc chúng tôi có thể làm việc cho những thủ lĩnh phái Dantelet. Đó nghe có vẻ là lựa chọn tốt nhất của tôi, vấn đề duy nhất ở chỗ thứ hạng của tôi rất lè tè. Và tôi có nguy cơ trở thành vô môn phái vào cuối giai đoạn một này, chúng tôi dừng lại kế bên cánh cổng. Một vài lính canh Dantelet liếc nhìn về phía chúng tôi nhưng không nhiều. Họ đều đang bận kéo những cánh cửa cao gấp hai lần và rộng gấp nhiều lần họ, mở cho một cái xe tải đi vào. Người lái xe đội mũ, có râu quai nón và đang toét miệng cười. Ông ta dừng xe ngay khi vừa qua cánh cổng và xuống xe. Thùng xe đang mở, một vài người Amity đang ngồi giữa hàng chồng sọt. Tôi nhìn kỹ những cái sọt, chúng đựng đầy táo, Beatrice. Một anh Amity cất tiếng kêu, tôi giật nảy mình khi nghe thấy tên mình. Một trong số những người Amity sau thùng xe đứng dậy. Anh ta có mái tóc vàng xoăn tít và một cái mũi quen thuộc. Bành ra ở chóp mũi và hẹp lại ở cánh mũi. Robert. Tôi cố gắng nhớ lại ảnh trong buổi lễ chọn nhưng không nhớ ra được gì ngoại trừ âm thanh của tiếng tim đập trong tai tôi. Còn ai nhảy phái nữa không? Susan chăng? Năm nay Albertino có đứa nào khai tâm không? Nếu phái Albertino thất bại thì đó là lỗi của chúng tôi, Robert. Caleb và tôi. Lỗi của tôi. Tôi đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Robert nhảy xuống xe. Ảnh mặc một chiếc áo thun màu xám và quần jean. Lưỡng lự một giây, rồi anh tiến đến và vòng tay ông tôi. Tôi đứng cứng ngắc. Chỉ có phái Amity mới ôm chào nhau. Tôi không nhúc nhích tí gì đến khi ảnh buông tôi ra, nụ cười của anh biến mất khi nhìn tôi lại lần nữa. Beatrix, chuyện gì xảy ra với em vậy? Mặt em bị làm sao vậy? Không có gì đâu, tôi nói. Chỉ là luyện tập thôi mà. Không có gì đâu, Beatrix, một giọng mũi vang lên bên cạnh tôi. Molly khoanh tay và cười lớn. Tên thiệt của mày đó hả cứng đơ, tôi liếc nó. Chứ mày nghĩ Tris là tên viết tắt của cái gì, ồ, không biết nữa, ốc sên chăng? Nó xoa xoa cằm. Nếu cằm nó bự hơn thì sẽ cân xứng với cái mũi to đùng của nó lắm, nhưng nó lại nhỏ xíu và gần như chìm vô trong cổ nó vậy. À, khoan đã, từ đó không bắt đầu bằng Tris. Tao lộn, không cần phải thù địch như vậy, Robert nhẹ nhàng nói. Tôi là Robert, còn bạn là người không quan tâm tên bọn mày là gì, nó đáp. Sao mày không quay lại cái xe tải của mày đi? Tụi tao không được kết thân với người khác phái đâu, sao mày không tránh xa tụi này đi, tôi nạt lại, phải rồi. Tao cũng không muốn sớ rớ gần mày với bồ mày đâu. Nó nói, cười và bỏ đi, Robert nhìn tôi không vui. Họ có vẻ không được tử tế lắm, một vài người thì đúng vậy, em có thể về nhà, em biết đó. Anh chắc là phái Albertino có thể cho em một ngoại lệ, cái gì khiến anh nghĩ em muốn trở về, tôi hỏi, nóng mặt lên. Anh nghĩ em không giải quyết được những chuyện này hay gì, không phải vậy. Anh lắc đầu. Không phải là em không thể, mà là em không cần phải như vậy. Em nên được vui vẻ, đây là điều em lựa chọn. Chính là nó. Tôi nhìn ra sau lưng Robert. Các lính canh Dantelet hình như đã kiểm tra xong chiếc xe. Người đàn ông râu quai nón ngồi vô lại buồng lái xe và đóng cửa lại. Thêm nữa, Robert nè. Mục tiêu sống của em không phải chỉ là được vui vẻ. Sẽ dễ dàng hơn nếu nói như vậy đúng không? Ảnh hỏi, trước khi tôi kịp trả lời, ảnh vỗ vỗ lên vai tôi và quay trở lại chiếc xe tải. Một đứa con gái ở đằng sau có một cái trống banjo trong lòng. Nó bắt đầu vỗ trống khi Robert tán mình vào trong, và chiếc xe tải chạy đi, mang theo tiếng trống và tiếng hát ngân nga của nhỏ con gái đi xa khỏi chúng tôi, Robert vẫy vẫy tôi, và một lần nữa. Tôi lại thấy trong đầu một cuộc sống khả dĩ khác. Tôi nhìn thấy mình ở đằng sau thùng xe tải, hòa giọng hát với cô gái, dù tôi chưa từng hát trước đây, cười vang khi lạc điệu, trèo lên cây để hái táo, lúc nào cũng yên bình và luôn luôn an toàn. Nhưng lính canh Dantelet đóng cửa và khóa cổng lại sau khi họ đi. Ổ khóa ở phía bên ngoài. Tôi cắn môi. Sao họ lại khóa cổng từ bên ngoài mà không phải bên trong? Nó gần như có vẻ là họ không phải muốn giữ cái gì đó ở ngoài. Họ muốn giữ chúng tôi lại bên trong, tôi gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chẳng có lý chút nào hết, số 4 bước ra khỏi hàng rào, anh ta đã nói chuyện với một nữ lính canh Dantelet vác súng trên vai ở đó. Tôi lo là em có sở trường đi đến những quyết định chẳng sáng suốt chút nào, anh ta nói khi cách tôi vài phân, tôi khoanh tay. Chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài có 2 phút thôi mà. Tôi không nghĩ khoảng thời gian ít hơn sẽ khiến nó thiếu sáng suốt hơn. Anh ta nhăn trán và dùng đầu ngón tay chạm vào góc bị thâm tím trên mắt tôi. Đầu tôi giật ra sau, nhưng anh ta không bỏ tay ra. Thay vào đó anh nghiêng đầu và thở dài, biết sao không, nếu em học được cách tấn công trước. Em có thể sẽ khá hơn đấy, tấn công trước, tôi hỏi. Chuyện đó thì giúp ích thế nào? Em rất nhanh nhẹn. Nếu em có thể đánh trúng đối phương một vài cú trước khi họ biết chuyện gì đang xảy ra thì em có thể chiến thắng. Anh ta nhún vai, và bỏ tay ra, ngạc nhiên là anh biết điều đó, tôi khẽ nói, vì anh đã bỏ đi giữa chừng cuộc đấu đầu tiên và duy nhất của em mà, đó không phải là thứ tôi muốn xem, anh ta đáp. Điều đó có nghĩa gì? anh ta hắng giọng. Có vẻ như chuyến tàu tiếp theo tới rồi đây. Đến lúc đi rồi, Tris, chương 12, tôi lăn ngang qua tấm nệm và thở dài sườn sượt. Đã 2 ngày rồi kể từ trận đấu giữa tôi và Peter, và mấy vết bầm của tôi bắt đầu chuyển sang màu tím xanh. Tôi đã làm quen với việc đau nhức khắp người mỗi lần cử động rồi nên giờ di chuyển cũng khá hơn. Dù vậy vẫn còn khuya mới lành hẳn, mặc dù đang bị thương nhưng hôm nay tôi vẫn phải đấu. May là lần này tôi bắt cặp với Mira, con nhỏ không đấm được cú nào ra hồn nếu bị đối phương khóa tay. Tôi đấm được một cú trong 2 phút đầu. Con nhỏ ngã xuống và chóng mặt không đứng lên được. Đáng ra tôi phải thấy hả hê vì chiến thắng, nhưng đấm một đứa con gái như Mira thì chẳng vinh quang chút nào. Ngay lúc tôi vừa vùi đầu vô gối thì cửa phòng ngủ mở, và một đống người tràn vào phòng với đèn pin trên tay. Tôi ngồi dậy, suýt va đầu vào thành giường bên trên, và ngó xem chuyện gì đang xảy ra, tất cả dậy đi nào, ai đó gầm lên. Ánh đèn pin chiếu sau đầu làm cái khuyên tai của anh ta lóe sáng. Eric. Xung quanh anh ta là những Dantelet khác, một vài người tôi đã gặp ở hố 7. Vài người khác tôi chưa thấy bao giờ. Số 4 đứng với họ, mắt anh đưa tìm và dính chặt vào mắt tôi. Tôi nhìn lại và quên mất là những đứa nhảy phái quanh tôi đang lục đục ra khỏi giường, bị điếc à, cứng đơ kia. Eric nạt. Tôi giật mình và tung mình trượt ra khỏi giường. Tôi mừng là mình đi ngủ có mặc quần áo đầy đủ, vì Kristina ở giường kế bên đang mặc độc có một cái áo thun. Cặp chân dài của nó trống không. Nó khoanh tay và nhìn Eric trừng trừng. Đột nhiên tôi ước mình có thể trân tráo nhìn ai đó trong khi không có bao nhiêu quần áo trên người như vậy, nhưng tôi sẽ không đời nào có thể làm thế. Các bạn có 5 phút để thay đồ và gặp chúng tôi tại đường ray, Eric thông báo. Chúng ta sẽ đi một chuyến điện giả khác. Tôi xỏ chân vô giày và chạy thục mạng sau Kristina đến chỗ tàu lửa. Một giọt mồ hôi chảy xuống gáy tôi khi chúng tôi chạy lên cầu thang dọc theo bức tường của hố 7, xô đẩy người ta trên đường đi. Tôi thắc mắc liệu họ thấy bao nhiêu người chạy như điên như vậy mỗi tuần. Chúng tôi đến đường ray ngay sau tụi nhập môn gốc Dantelet. Kế bên đường ray là một đống gì đen thui. Tôi nhìn được đó là một đống súng dài và vô số chốt an toàn. Tụi mình sắp phải bắn cái gì hả ta? Kristina thì thầm vào tai tôi, bên cạnh đó là một đống hộp giống như hộp đạn. Tôi rướng tới gần hơn để đọc chữ trên một trong đống hộp đó. Viết trên đó là mấy chữ đạn súng sơn, tôi chưa bao giờ nghe tới thứ này, nhưng cái tên đã tự giải thích rồi. Tôi phá ra cười, mỗi người cầm lấy một khẩu súng đi. Eric la to, chúng tôi đổ xô về phía đống súng. Tôi ở gần nó nhất, thế là tôi chụp khẩu súng đầu tiên có thể rớ tới được, súng nặng. Nhưng không quá nặng tới mức không nhấc lên được và tôi chụp luôn một hộp đạn súng sơn. Tôi đút cái hộp vô túi và quăng súng ra sau lưng để cho dây đeo súng quàng trước ngực, giờ giấc sao rồi? Eric hỏi số 4, số 4 kiểm tra đồng hồ. Bất cứ lúc nào. Phải mất bao lâu để cậu ghi nhớ được giờ tàu chạy đây? Việc gì phải nhớ, khi có cậu nhắc tôi chứ? Eric đáp vỗ vào vai số 4, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện phía bên trái tôi. Xa thiệt xa. Càng tới gần nó càng lớn dần và chiếu vào một bên mặt của số 4, tạo ra một bóng đen mờ mờ dưới xương gò má của anh. Anh ta là người đầu tiên nhảy lên tàu, và tôi chạy theo sau, không thèm đợi Kristina hay Will hay An. Số 4 quay người lại khi tôi chạy dài theo toa tàu và chìa một tay ra. Tôi chụp lấy tay anh ta, và anh kéo tôi vô toa. N cơ bắp nơi cẳng tay anh cũng rất trắng chắc, rõ ràng là vậy rồi, tôi vội buông tay ra. Không dám nhìn anh và ngồi xuống phía bên kia toa tàu. Khi tất cả mọi người đã vào trong, số 4 lên tiếng, chúng ta sẽ chia làm 2 đội để chơi cướp cờ. Mỗi đội sẽ có số quân bằng nhau, trộn giữa người nhập môn gốc Dantelet và những thành viên nhảy phái. Một đội sẽ xuất phát trước và tìm chỗ giấu lá cờ của đội mình. Sau đó đội thứ 2 sẽ xuất phát và làm tương tự. Toa tàu rung lắc, và số 4 phải chụp lấy tay vịn cửa để giữ thăng bằng. Đây là một truyền thống của phái Dantelet, vậy nên tôi đề nghị các em hãy nghiêm túc, thắng thì được gì ạ? Một đứa la lên, nghe như loại câu hỏi của một người không phải đến từ Dantelet. Số 4 nhướng mày. Được chiến thắng, đương nhiên rồi, số 4 và tôi sẽ là đội trưởng của các em, Eric nói. Anh ta nhìn sang số 4. Hãy chia bên nhảy phái trước nhé, tôi ngóc đầu lên lại. Nếu chọn, tôi sẽ là người cuối cùng được chọn, tôi có thể cảm thấy điều đó. Nhưng anh trước đấy, số 4 nói, Eric nhún vai. Edward, số 4 tựa lưng vô cửa và gật đầu. Ánh sáng trăng làm mắt anh ta có vẻ long lanh. Anh nhìn khắp một lượt nhóm mấy đứa nhảy phái, không thèm tính toán và nói, tôi muốn cứng đơ, một làn sóng những tiếng cười thầm rút trích lan khắp toa tàu. Hai má tôi nóng bừng. Tôi không biết mình nên giận dữ với những người đang cười cợt kia hay nên khoái chí vì được anh ta chọn đầu tiên nữa, định chứng tỏ điều gì hả? Edric hỏi. Với nụ cười mỉa mai độc quyền. Hay anh chọn đứa yếu nhất chỉ để có cái mà đổ tội khi thua trắng thôi, nổi điên. Chắc chắn tôi nên nổi điên lên. Tôi quắc mắt nhìn vào bàn tay mình. Dù chiến lược của số 4 là gì đi nữa, nó cũng dựa trên ý tưởng là tôi yếu kém hơn những đứa nhập môn khác. Nó làm miệng tôi đắng ngắt. Tôi phải chứng minh là anh ta đã sai lầm, tôi phải chứng minh được. Tới lượt anh, số 4 nói, Peter, Kritina, chiến lược của anh ta tới đó bị trật chìa. Kritina đâu phải đứa yếu kém. Chính xác thì anh ta định làm gì vậy, Molly, Will, số 4 nói, nhai nhai móng tay, An, Drew, còn lại Mira. Vậy con bé phái tôi, Eric phán, tiếp theo tới những người nhập môn gốc Dantelet. Tôi ngừng không nghe nữa khi họ đã chọn xong chúng tôi. Nếu không phải số 4 đang cố chứng tỏ điều gì bằng cách chọn những đứa yếu thì anh ta đang làm gì đây? Tôi nhìn lại những người được anh ta chọn. Tụi tôi có điểm gì chung, khi họ đã chia được một nửa đám nhập môn gốc Dantelet, tôi bắt đầu hiểu ra. Ngoại trừ Will và một vài đứa khác, chúng tôi đều có thể trạng tương tự nhau, vai hẹp, nhỏ con. Toàn bộ thành viên trọng đội Edric đều to con và khỏe mạnh. Mới hôm qua, số 4 nói với tôi là tôi nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ nhanh nhẹn hơn đội của Edric, việc đó sẽ có ích để cướp được cờ. Tôi chưa từng chơi trò này trước đây, nhưng tôi biết đây là một trò chơi dựa vào tốc độ hơn là sức mạnh cơ bắp. Tôi lấy tay che cái miệng đang cười. Edric tàn nhẫn hơn số 4, nhưng số 4 thông minh hơn, họ đã chọn đội xong và Edric số 4. Đội của cậu có thể xuất phát sau, Edric nói, đừng ban ơn cho tôi, số 4 đáp. Anh khẽ cười. Cậu biết tôi đâu cần ân huệ để chiến thắng đâu, không, tôi biết cậu sẽ thua tơi bời cho dù xuất phát trước hay sau, Edric vừa nói vừa cắn một trong những cái khuyên trên môi anh ta. Dẫn đội quân khẳng khiu của cậu xuất phát trước đi vậy, tất cả chúng tôi đứng lên. An trao cho tôi một ánh nhìn tuyệt vọng và tôi cười lại với nó. Hy vọng đủ để trấn an. Nếu đứa nào trong số 4 đứa chúng tôi phải ở cùng đội với Edric, Peter và Molly thì đó ít ra là An. Tụi kia thường không đụng tới nó, đoàn tàu sắp sửa đổ dốc xuống đất. Tôi nhất định sẽ tiếp đất trên hai chân, ngay khi tôi định nhảy, ai đó xô vào vai tôi, và tôi suýt té lọt khỏi toa tàu. Tôi không quay lại xem đó là ai, Molly, Drew hay Peter, đứa nào không quan trọng. Trước khi ai đó có thêm một cơ hội nữa, tôi nhảy. Lần này tôi đã sẵn sàng đón nhận cái đà mà đoàn tàu đem đến cho tôi, và tôi chạy một vài bước để phân tán nó và giữ mình thăng bằng. Niềm hân hoan vô bờ chảy trong người tôi và tôi mỉm cười. Đó là một thành tựu nhỏ xíu, nhưng nó giúp tôi cảm thấy mình là một Dantelet, một đứa khai tâm gốc Dantelet chạm vào vai số 4 và hỏi. Hồi đó khi đội anh thắng, anh đã để lá cờ ở đâu, nói cho em nghe thật sự không đúng tinh thần của bài luyện tập đâu mà lên. Anh ta nhẹ nhàng nói, đi mà, số 4, con nhỏ nài nỉ. Nó trao cho anh ta một nụ cười tán tỉnh. Số 4 phủi tay nó khỏi cánh tay ảnh. Và vì lý do gì đó, tôi thấy mình đang tủm tỉm cười, cầu tàu hải quân, một đứa khai tâm gốc Dantelet khác nói lớn. Thằng này cao, da nâu và mắt đen. Đẹp trai. Anh mình ở trong đội chiến thắng. Họ giữ lá cờ ở chỗ trò kéo quân, vậy mình tới đó đi, Will đề nghị, không ai phản đối, nên chúng tôi đi về phía đông, hướng về phía đầm lầy, trước đây đã từng là một cái hồ. Hồi còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng xem một cái hồ trông sẽ như thế nào. Khi không có hàng rào xây trong bùn để giữ thành phố an toàn. Nhưng khó mà tưởng tượng ra được nhiều nước trong một chỗ như thế này, tụi mình đang ở gần tổng hành dinh của phái Edudit đúng không? Kritina hỏi, vai nó va vào vai Will, về phía nam của nơi này, Will đáp. Nó quay lại nhìn ra đằng sau, và trong khoảnh khắc, gương mặt của nó ngập tràn mong mỏi. Rồi thôi, tôi đang cách anh trai mình chưa đầy một dặm. Đã một tuần rồi kể từ lúc chúng tôi ở gần nhau đến vậy. Tôi lắc đầu để dũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Tôi không thể nghĩ về anh trai mình hôm nay, khi tôi phải tập trung để vượt qua giai đoạn 1. Tôi không thể nghĩ về anh Caleb vào bất kỳ ngày nào chúng tôi đi qua cầu. Chúng tôi vẫn cần cây cầu vì lớp bùn bên dưới vẫn còn ướt, không thể đi trên đó được. Tôi tự hỏi không biết con sông đã cạn được bao lâu rồi khi chúng tôi đã băng qua cây cầu. Thành phố thay đổi. Sau lưng chúng tôi, hầu hết các tòa nhà đều đang được sử dụng, hoặc nếu không thì cũng được chăm sóc tốt. Còn trước mặt chúng tôi là một biển bê tông vụn và kính bể. Phần này của thành phố im lặng tới kỳ quái, làm người ta có cảm giác như trong một cơn ác mộng. Rất khó để nhìn đường, vì bây giờ đã quá nửa đêm và đèn trong thành phố đã tắt hết cả. Marlene lôi ra cây đèn pin và soi đường cho cả bọn. Sợ bóng tối hả ma, đứa mắt đen bên gốc đang tơ lét chọc, nếu cậu muốn dẫm lên miếng chai thì cứ tự nhiên, Uriah, nó nạt lại. Nhưng nó cũng tắt đèn đi. Tôi nhận ra một phần của việc làm một Dantelet là phải sẵn sàng làm mọi chuyện khó khăn thêm cho mình để luyện tính không phụ thuộc. Chẳng có gì được gọi là can đảm ngoại hạng khi lang thang trên những con đường tối mù mà không bật đèn pin cả. Nhưng chúng tôi không được cần tới bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngay cả cần tôi buộc phải làm được bất cứ thứ gì, tôi thích điều đó. Bởi vì sẽ có một ngày không có đèn pin, không có súng, không có ai hướng dẫn. Và tôi muốn sẵn sàng cho cái ngày đó. Những tòa nhà kết thúc ngay trước khi chúng tôi tới đầm lầy. Một dải đất nhô ra ngoài đầm lầy, và bên trên nó là một cái đu quay màu trắng khổng lồ với hàng tá cabin màu đỏ đang đông đưa sắp rớt theo một nhịp đều đặn. Một cái đu quay, nghĩ mà xem. Người ta từng ngồi chơi trên cái đó đó. Cho vui, Will lắc đầu, mấy người đó chắc hẳn là phái đau tờ, tôi nói, ừ, nhưng là một phiên bản Dantelet trời ơi. Christina cười lớn. Một cái đu quay của Dantelet không có cabin. Bồ phải dùng tay để bám tòng ten, và chúc bồ may mắn nhá, chúng tôi đi xuống dọc theo dải đất. Tất cả những tòa nhà bên trái tôi đều bỏ không. Biển hiệu được tháo xuống và cửa sổ thì đóng kín, nhưng đó là kiểu trống không gọn gàng. Ai rời bỏ những nơi này cũng là tự nguyện và thoải mái rời đi. Một vài nơi khác trong thành phố không được như vậy, thách cậu nhảy xuống đầm lầy đó. Christina nói với Will, nhường cậu trước đấy, chúng tôi đến khu trò kéo quân. Vài con ngựa đã bị trầy xước và bạc màu, đuôi gãy và bàn đạp thì bong ra. Số 4 lấy lá cờ ra khỏi túi, trong 10 phút nữa, đội kia sẽ chọn được địa điểm của họ, anh ta nói. Tôi đề nghị các em hãy nghĩ ra một chiến thuật. Chúng ta có lẽ không phải là phái erudit, nhưng sự chuẩn bị về tinh thần là một phần trong kỳ huấn luyện Dantelet của các em. Có thể nói nó là phần quan trọng nhất. Anh ta nói đúng. Cơ thể chuẩn bị kỹ thì ít lợi gì khi đầu óc lại loạn xà ngầu lên chứ. Will cầm lá cờ từ tay, nên có vài người ở lại đây canh gác, và vài người nên đi ra ngoài trinh sát địa điểm của đội kia. Will lên tiếng, vậy sao? Marlene giật lá cờ từ tay Will. Ai cho cậu lãnh đạo ở đây hả anh bạn nhảy phái? Không ai cả, Will nói. Nhưng phải có ai đó làm. Hay tụi mình có thể vạch một chiến lược mang tính phòng vệ hơn? Đợi mấy người kia tới rồi hạ chúng, Christina đề nghị, cách đó ẻo lạ quá, Uriah nói. Mình bỏ phiếu tất cả chúng ta cùng đi. Giấu lá cờ ở chỗ nào thật kín để họ không tìm được, tất thảy mọi người hòa ra tranh luận cùng một lúc mỗi giọng lớn hơn. Christina biện hộ cho kế hoạch của Will, tụi khai tâm gốc Dantelet bỏ phiếu tấn công, cả đám cãi lộn y xèo coi ai là người được quyền quyết định. Số 4 ngồi xuống cạnh khu trò kéo quân, dựa lưng vào chân của con ngựa bằng nhựa. Mắt anh ta hướng lên trời, bầu trời không sao, chỉ có một mặt trăng tròn vành vành nhú ra khỏi những lớp mây dày đặc. Cơ bắp trên tay anh giãn ra, hai tay chắp sau gáy. Nhìn anh rất thoải mái trong khi vẫn vác súng trên vai, tôi khép hờ mắt. Sao anh ta dễ làm tôi phân tâm thế chứ? Tôi cần phải tập trung. Tôi sẽ nói gì nếu có thể hét ác đi tiếng lao xao sau lưng tôi? Chúng tôi không thể hành động cho tới khi biết được đội kia đang ở đâu. Họ có thể ở bất cứ đâu trong bán kính 2 dặm quanh đây, dù tôi có thể loại trừ cái đầm lầy trống không ra. Cách tốt nhất để tìm ra bọn họ là ngưng tranh cãi về việc làm cách nào để tìm kiếm họ, hoặc đội lục soát cần có bao nhiêu người. Cách đó là phải leo lên càng cao càng tốt, tôi nhìn ra sau để chắc là không có ai nhìn thấy mình. Không đứa nào nhìn tôi. Nên tôi đi nhẹ nhàng về phía cái đu quay trong khi một tay giữ cây súng áp vào lưng để khỏi gây ra tiếng động. Khi tôi nhìn lên cái đu quay từ dưới đất, cổ họng tôi muốn nghẹn lại luôn. Nó cao hơn tôi nghĩ, cao tới mức tôi hầu như không nhìn thấy được cabin trên cùng. Điều tốt lành duy nhất của chiều cao này là nó được xây để chịu sức nặng. Nếu tôi leo lên, nó sẽ không sập dưới chân tôi, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi sẽ liều cái mạng mình cho việc này sao, để thắng một trò chơi mà phái Dantelet ưa thích. Trời tối quá khó thấy, nhưng khi tôi quan sát những cái cột chống khổng lồ gỉ sét đang đỡ lấy cái đu quay, tôi thấy những cái thanh ngang của một cái thang. Mỗi thanh chỉ rộng bằng vai tôi, và không có tay vịn để tôi bám vào, nhưng leo thang còn tốt hơn nhiều so với leo lên mấy cái nan hoa của cái đu quay. Tôi nắm lấy một cái thanh ngang. Nó gỉ sét và mảnh tới mức có thể gãy vụn dưới tay tôi không ngừng. Tôi đặt chân lên thanh thấp nhất để thử và nhảy lên để xem nó có mang nổi tôi hay không. Cử động làm xương sườn tôi đau nhói, và tôi co rúm người. Tris, một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi. Không hiểu sao nó làm tôi giật mình. Có lẽ vì tôi đang trở thành một Dantelet cũng nên, và tinh thần luôn sẵn sàng là thứ tôi buộc phải phát triển. Có lẽ vì giọng anh trầm, mượt và êm dịu. Lý do gì cũng được, tôi quay đầu lại. Số 4 đứng đằng sau tôi với cây súng vắt trên lưng, giống tôi, dạ, tôi nói. Tôi đến để tìm hiểu xem em nghĩ em đang làm gì. Em đang tìm một nơi cao ráo hơn, tôi đáp. Em không nghĩ mình đang làm gì hết, trong bóng tối, tôi thấy anh ta cười. Được rồi. Tôi sẽ đi chung, tôi đứng yên một lúc. Anh ta không nhìn tôi theo cái kiểu Cristina và Will thỉnh thoảng hay nhìn như thể tôi quá nhỏ bé và yếu ớt để dùng vào việc gì, và tụi nó thấy tội nghiệp tôi. Nhưng anh ta kiên quyết đi cùng với tôi. Chắc hẳn vì nghi ngờ tôi thôi. Em ổn mà, tôi nói, không nghi ngờ gì, anh ta trả lời. Tôi không nghe thấy mùi chế nhạo nào, nhưng tôi chắc là có mà. Phải có gì đó, tôi leo lên, và khi tôi đã cách mặt đất vài tấc, anh ta leo theo tôi. Anh di chuyển nhanh hơn tôi, và chẳng mấy chốc tay anh ta đã đụng tới nấc thang tôi vừa mới nhấc chân lên. Nói cho tôi biết, anh ta lặng lẽ hỏi khi chúng tôi đang leo. Nghe có vẻ hụt hơi. Em nghĩ mục đích của bài tập luyện này là gì? Ý tôi là trò chơi chứ không phải là chuyện leo trèo này, tôi nhìn xuống phía dưới. Nó nhìn có vẻ xa xôi lắm rồi, nhưng tôi còn chưa leo được 1/3 chặng đường nữa. Trên đầu tôi là cái bệ ngay dưới trung tâm của đu quay. Đó là điểm đến của tôi. Tôi còn chưa nghĩ đến làm sao để leo xuống. Cơn gió phả vào mặt tôi lúc nãy giờ đang quất vào người tôi. Chúng tôi càng leo cao, gió sẽ càng mạnh. Tôi cần phải sẵn sàng, học về chiến thuật, tôi đáp. Làm việc theo nhóm, có lẽ thế, làm việc theo nhóm, anh ta đáp lại. Tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Nghe giống tiếng thở hoảng loạn hơn, cũng có thể không, tôi nói. Làm việc nhóm có vẻ không nằm trong diện ưu tiên của Dantelet. Gió thổi mạnh hơn. Tôi áp người vô sát cây cột sơn trắng để khỏi té, nhưng vậy thì khó leo hơn. Phía dưới, trò kéo quân dòm nhỏ xíu. Tôi hầu như không thấy được đội của mình dưới mái che. Một vài đứa biến đi đâu mất, chắc nhóm tìm kiếm đã lên đường rồi, số 4 nói, đáng ra nó phải là một ưu tiên. Từng là thế, nhưng tôi không thật sự lắng nghe, vì độ cao làm tôi choáng váng. Tay tôi mỏi như vì bám lấy thanh ngang, và chân tôi thì run cầm cập, nhưng tôi không chắc là tại sao. Độ cao không phải là thứ làm tôi sợ, độ cao khiến tôi thấy tràn đầy năng lượng, từng tế bào. Mạch máu và cơ bắp trên người tôi đang hát vang, và rồi tôi nhận ra. Là anh ta. Có gì đó ở anh ta khiến tôi có cảm giác sắp sửa té xuống tới nơi. Hoặc hóa lỏng. Hoặc bốc cháy, tôi suýt trượt tay khỏi thanh ngang tiếp theo. Giờ nói tôi nghe. Anh ta vừa thở hổn hển vừa nói, em nghĩ học về chiến thuật thì liên quan gì tới sự dũng cảm. Câu hỏi nhắc tôi nhớ anh ta là người hướng dẫn của tôi, và tôi nên học được điều gì đó từ việc này. Một đám mây trôi ngang mặt trăng, và ánh trăng chiếu vào đôi tay tôi, nó chuẩn bị cho người ta hành động, cuối cùng tôi cũng trả lời. Học chiến thuật để có thể áp dụng nó. Tôi nghe thấy anh ta thở bên dưới tôi, lớn và nhanh. Anh ổn không đó, số 4, em có phải người không đó Tris? Ở trên cao thế này. Anh ta hớp hớp không khí. Em không sợ chút nào sao, tôi nhìn xuống đất. Nếu bây giờ tôi té, tôi sẽ chết chắc. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ té, một cơn gió đập mạnh vào bên trái tôi, quăng người tôi về phía bên phải. Tôi thở gấp và vội níu lấy thanh ngang, mất thăng bằng. Bàn tay lạnh ngắt của số 4 nhanh chóng choàng lấy eo tôi, một ngón tay vô tình chạm phải một phần da trần ngay dưới vạt áo. anh ta ghì lại để tôi đứng yên và nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trái, giúp tôi lấy lại thăng bằng, giờ thì tôi không thể thở được. Tôi đứng hình, nhìn chằm chằm vào tay mình, miệng khô khốc. Tôi vẫn còn cảm giác thấy bàn tay của anh ta. Những ngón tay dài và mảnh, em có sao không? Anh ta nhẹ nhàng hỏi, em không sao, tôi gượng giọng, tôi tiếp tục trèo lên, im re, cho đến khi đến được cái bệ. Cái đầu của mấy thanh kim loại cùng lũng, chỗ đó hồi trước đã từng có tay vịn, nhưng giờ thì không thấy đâu nữa. Tôi ngồi xuống và nhích tuốt về đầu phía bên kia để số 4 có chỗ mà ngồi. Không đắn đo gì, tôi quăng hai chân đung đưa trên không. Tuy nhiên số 4 lại có mình và ngồi dựa vào miếng đỡ bằng kim loại, thở nặng nhọc, anh sợ độ cao, tôi nói. Vậy sao anh sống sót trong tập thể Dantelet được, tôi làm lơ nỗi sợ của mình, anh đáp. Khi tôi ra quyết định nào đó, tôi vờ như nó không tồn tại, tôi nhìn anh ta chòng chọc. Không thể dừng được. Với tôi có một sự khác biệt lớn lao giữa sợ hãi và giả bộ như không sợ. Như anh ta đang làm. Mà tôi đã nhìn ngắm anh ta hơi bị lâu rồi thì phải, sao chứ? Anh ta lặng lẽ hỏi, không có gì, tôi ngoảnh đi và nhìn hướng về phía thành phố. Tôi buộc phải tập trung. Có lý do để tôi phải leo lên đến tận đây, thành phố tối đen như mực, nhưng ngay cả nếu như không thì tôi cũng chẳng thể nào nhìn được xa cho lắm. Một tòa nhà đang chắn tầm nhìn của tôi. Chúng ta chưa đủ cao, tôi nói. Tôi nhìn lên. Trên đầu tôi là một tam giác tạo bởi những thanh ngang màu trắng, dàn khung của cái đu quay. Nếu trèo cẩn thận, tôi có thể chèn chân giữ những cột chống và xà ngang rồi có thể đứng an toàn. Hoặc an toàn nhất có thể, em trèo lên đây, tôi tuyên bố và đứng dậy. Tôi nắm lấy một trong số những thanh ngang trên đầu mình và kéo mình dậy. Cơn đau thấu xương nhói lên ở những phần bị bầm dập, nhưng tôi lờ nó đi luôn, trời đất quỷ thần ơi, cứng đơ à, anh ta kêu lên, anh không cần phải theo em đâu, tôi nói, nhìn lên cái mê cung thanh ngang thanh dọc trên đầu mình. Tôi len được chân lên chỗ hai thanh bắt ngang nhau và đu lên, nắm chặt lấy một thanh khác để lấy đà. Tôi đong đưa trong một tích tắc, tim đập nhanh tới mức tôi không cảm thấy bất cứ cái gì khác được nữa hết. Tất tần tật những suy nghĩ của tôi bị đông đặt lại hết trong khoảnh khắc tim đập loạn xà ngẫu đó, và chuyển động với cùng nhịp điệu đó, có chứ, anh ta nói, chuyện này điên khùng hết sức, và tôi biết chứ. Sai sót 1 mm thôi, lưỡng lự nửa giây thôi, và đời tôi coi như tiêu. Hơi ấm len vào lòng ngực tôi, và tôi mỉm cười khi nắm lấy thanh ngang tiếp theo. Tôi đu người lên. Hai cánh tay run lẩy bẩy, và ép chân đứng trên một cái thanh khác. Khi đã đứng vững rồi, tôi nhìn xuống số 4. Nhưng thay vì nhìn anh ta, tôi lại nhìn thẳng xuống mặt đất, tôi không thở được, tôi tưởng tượng mình đang rất như sung rụng, người đập tơi tả vô mấy cái xà ngang, và chân tay mình bị bẻ gãy theo những gốc kỳ lạ trên vỉa hè, giống như chị của Rita khi nó không nhảy được lên mái nhà. Số 4 lần lượt nắm lấy những thanh xà và leo lên, dễ dàng như anh ta chỉ đang nhõm dậy từ trên giường. Tuy nhiên anh ta lại hoàn toàn không dễ chịu hoặc tự nhiên chút nào, từng thớ thịt trên tay cứ căng hết cả lên. Mà tôi thiệt là ngu khi cứ mãi nghĩ ngợi trên độ cao 30 mét này, tôi nắm lấy một thanh ngang khác, tìm nơi đặt chân. Khi lại nhìn về thành phố, tòa nhà đã không còn chắn tầm mắt nữa. Tôi đã leo đủ cao để nhìn thấy được tận đường chân trời. Hầu hết những tòa nhà đều đen tuyền, nổi lên trên nền trời xanh thẳm, nhưng trên nóc tòa nhà trung tâm lại có nhiều ánh đèn đỏ. Nó nhấp nháy nhanh bằng nửa nhịp tim tôi, bên dưới những tòa nhà, đường phố trông như những con kênh. Lúc đầu tôi chỉ nhìn thấy toàn một màu đen kịt bao phủ nhà cửa. Bầu trời, đường phố và mặt đất không khác nhau là mấy. Nhưng rồi tôi thấy một chấm sáng bé xíu nhấp nháy trên mặt đất, anh thấy cái kia không? Tôi chỉ tay, số 4 dừng leo khi đã đến ngay sau tôi và nhìn theo hướng tôi chỉ, cầm anh ta ở ngay sát đầu tôi. Hơi thở của anh ta phả vào tai tôi, và tôi thấy run trở lại, như khi tôi đang leo thang vậy, ừ, anh ta đáp. Một nụ cười nở trên môi. Nó đến từ phía công viên phía dưới đuôi cầu tàu, anh ta phán. Người. Xung quanh là không gian trống nhưng mấy cái cây có thể làm chỗ ngụy trang được. Nhưng rõ ràng là không đủ, ok. Tôi nói. Tôi nhìn anh ta. Chúng tôi ở gần nhau đến mức tôi quên bén mình đang ở đâu, thay vì vậy tôi chỉ để ý thấy khóe miệng anh ta cũng sệ xuống tự nhiên giống tôi, và anh ta có một cái sẹo trên cằm. Tôi nói, hắn giọng. Bắt đầu trèo xuống thôi. Em sẽ theo anh, số 4 gật đầu và bước xuống. Chân anh ta dài tới mức anh ta kiếm được liền chỗ để chân và leo xuống mấy cái thanh ngang dễ dàng. Ngay cả trong bóng đêm, tôi cũng thấy hai bàn tay anh ta ửng đỏ và run rẩy. Tôi bước một chân xuống, hạ tất cả trọng lượng cơ thể lên một cái xà ngang. Cái xà kêu có két dưới chân tôi và bung ra. Và loảng xoảng vào cả tá thanh ngang khác trên đường rơi xuống và rớt xuống đất. Tôi treo tòng ten trên giàn khung, ngón chân lơ lửng trong không trung. Tôi hụt hơi, số 4, tôi ráng tìm chỗ đặt chân, nhưng chỗ khả dĩ nhất cách đó tới cả mét, không tài nào với tới được. Tay tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi nhớ mình hay chùi tay lên ống quần trước buổi lễ chọn, trước bài kiểm tra tư cách. Trước mọi thời khắc quan trọng và cố kìm không hét lên. Tôi sẽ trượt tay. Tôi sẽ trượt tay, giữ đó, anh la lên. Cố níu đó, tôi có ý này, anh ta tiếp tục trèo xuống. Anh ta đang đi sai hướng, anh ta đáng ra nên hướng về phía tôi, không phải đi xa khỏi tôi. Tôi nhìn lên tay mình, nó đang quắp lấy thanh ngang chặt tới mức trắng bệch ra, ngón tay tôi chuyển màu đỏ đậm, gần tím. Chúng sẽ không trụ lâu được, tôi sẽ không trụ lâu được, tôi nhắm tịt mắt. Tốt hơn không nên nhìn. Tốt hơn là giả đò rằng những chuyện này không tồn tại. Tôi nghe thấy tiếng giày của số 4 kêu rin rít trên kim loại và tiếng bước chân vội vã trên mấy nấc thang. Số 4, tôi hét lên. Có lẽ anh ta đi rồi. Có lẽ anh ta bỏ rơi tôi rồi. Có lẽ đây là một bài kiểm tra sức khỏe và lá gan của tôi. Tôi hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Tôi đếm hơi thở của mình để bình tĩnh lại. 1, 2. Hít vào, thở ra. Làm ơn đi mà, số 4 là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Làm ơn đi mà, làm cái gì đó đi, rồi tôi nghe tiếng có két. Thanh ngang tôi đang nắm bỗng rung lên, và tôi thét lên qua hàm răng nghiến chặt trong khi cố hết sức bình sinh bám trụ, cái đu quay đang di chuyển. Không khí bao quanh mắt cá chân và cổ tay tôi khi gió đột ngột trượt trên người tôi như một mạch nước phun. Tôi mở mắt ra. Tôi đang di chuyển hướng về mặt đất. Tôi toét miệng cười. Choáng váng vì kích động khi mặt đất càng lúc càng gần. Nhưng tôi đang tăng tốc. Nếu tôi không rơi đúng lúc, những cabin đang di chuyển và dàn khung kim loại sẽ kéo người tôi đi theo, và lúc đó tôi sẽ đi gặp Diêm Vương thiệt luôn. Mọi cơ bắp trên người tôi căng ra khi tôi lao xuống đất. Khi nhìn thấy được những vết nứt trên vỉa hè, tôi rơi và người tôi đập mạnh xuống đất, hai chân chạm đất trước. Chân tôi sụp xuống và tôi rụt tay lại, lăn nhanh hết mức sang một bên. Xi măng cà vào mặt tôi, và tôi vừa kịp ngó thấy một cái cabin đang lao về phía tôi, giống như một cái giày khổng lồ đang chuẩn bị sút vô mặt tôi. Tôi lại lăn cù, và sàn cái cabin quẹt qua vai tôi an toàn rồi, tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Tôi không buồn cố đứng dậy. Nếu tôi cố, chắc chắn cũng lại té cái bịch xuống thôi. Tôi nghe thấy tiếng chân, và tay số 4 nắm lấy cổ tay tôi. Tôi để mặc anh ta kéo tay tôi ra. Anh ủ một tay tôi gọn trong hai bàn tay anh. Hơi ấm từ da thịt anh làm dịu đi cơn đau trên những ngón tay tôi sau khi phải nắm chặt thanh ngang. Em có sao không? Anh ta hỏi, tay siết chặt thêm, dạ không, rồi anh ta phá ra cười, sau một giây, tôi cũng cười theo. Tôi chống cái tay còn lại để gượng ngồi dậy. Tôi thừa biết chúng tôi đang ở gần nhau như thế nào, cách nhau nhiều lắm có gần một tấc rưỡi thôi. Khoảng không gian đó dường như được nạp điện vậy. Tôi cảm thấy nó đáng lẽ ra phải gần hơn, anh đứng dậy. Kênh. Cái đu quay vẫn đang di chuyển, tạo ra một làn gió thổi ngược tóc tai tôi ra sau, lẽ ra anh phải nói trước là cái đu quay này còn hoạt động được chứ, tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thường. Vậy ngay từ đầu chúng ta đã không phải leo trèo chi cho cực, nếu biết thì tôi đã nói rồi, anh đáp. Không thể để em treo lủng lẳng trên đó được nên tôi đánh liều vậy. Đi thôi. Tới lúc cướp cờ của đội kia rồi, số 4 ngần ngừ một lúc rồi nắm lấy cánh tay tôi, ngón tay anh ấn vào mặt trong cùi chỏ tôi. Nếu ở phái khác, anh ta sẽ cho tôi thời gian để hồi phục, nhưng anh ta là một Dantelet nên chỉ cười với tôi và tiến về phía khu trò kéo quân, nơi đội chúng tôi đang canh giữ lá cờ. Và tôi nửa chạy nửa đi khập khiễng bên cạnh anh. Tôi vẫn cảm thấy hơi yếu. Nhưng đầu óc thì vô cùng tỉnh táo. Đặc biệt khi tay anh vẫn còn nắm tay tôi, Kristina đang chễm trệ trên lưng một con ngựa, cặp chân dài của nó vắt chéo và tay ông lấy cột giữ con ngựa. Lá cờ của chúng tôi ở sau lưng nó, một hình tam giác rực sáng trong bóng tối. Ba đứa khai tâm gốc Dantelet đứng cạnh mấy con ngựa mòn vẹt và dơ bẩn khác. Một đứa đặt tay lên đầu ngựa, và con mắt trầy xước của con ngựa nhìn thẳng vào tôi qua kẽ tay nó. Ngồi ngoài rìa là một Dantelet lớn hơn, chị ta đang gãi gãi cái lông mày có bấm bốn cái khuyên của mình bằng ngón cái, những người kia đâu hết cả rồi. Số 4 hỏi, anh ta trông có vẻ hứng khởi, tôi thấy vậy, mắt mở lớn đầy năng lượng, hai người mới khởi động cái đu quay đó hả, chị kia nói. Hai người đang nghĩ cái quái gì vậy? Vậy chẳng khác nào la lên tê bọn này ở đây nè. Tới bắt bọn này đi. Chị ta lắc đầu. Nếu năm nay tôi mà thua nữa thì không biết giấu mặt vô đâu. 3 năm liên tiếp ư, cái đu quay không quan trọng nữa, số 4 nói. Chúng tôi biết họ ở đâu rồi, chúng tôi. Christina hỏi, nhìn từ số 4 tới tôi, vâng. Trong khi các vị đang ăn không ngồi rồi thì Tris đã leo lên cái đu quay để xác định vị trí của đội kia đấy à, anh đáp, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây, một đứa khai tâm gốc Dantelet vừa ngáp vừa hỏi. Số 4 nhìn tôi. Từ từ ánh mắt của mấy đứa khai tâm khác, trong đó có Christina cũng chuyển từ anh ta sang tôi. Tôi căng vai, sắp sửa nhún vai nói không biết rồi thì hình ảnh cái cầu tàu trải dài dưới chân lại hiện ra trong đầu. Tôi có ý này, chia làm hai đường, tôi nói. Bốn người tiến về phía bên phải cầu tàu, ba người sang trái. Đội kia đang ở trong công viên ở đuôi cầu tàu. Vậy nhóm bốn người sẽ tấn công trong lúc nhóm ba người lên ra sau cướp lá cờ, Christina dòm tôi như thể nó không nhận ra tôi nữa. Tôi không trách nó, được đó, chị kia vỗ tay. Kết thúc đêm nay hoành tráng đi thôi, Christina nhập bọn với tôi trong nhóm đi về phía bên phải, cùng với Uriah, thằng có nụ cười trắng sáng nổi bật trên nước da màu đồng. Lúc trước tôi không để ý là nó có một hình xăm con rắn đằng sau tai. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đuôi cuộn tròn quanh dái tai của nó một lúc, nhưng rồi Christina bắt đầu guồng chân chạy và tôi phải bám theo con nhỏ. Tôi phải chạy nhanh gấp đôi để đôi chân ngắn ngủn của tôi đuổi kịp bước chân dài ngoằng của Christina. Trong lúc chạy, tôi nhận ra rằng chỉ có một đứa trong bọn tôi sẽ chạm vào lá cờ. Và dù cho có nhờ kế hoạch của tôi, thông tin của tôi mà đội tôi giành được lá cờ đi nữa, nhưng nếu tôi không phải là người đoạt được nó thì cũng như không. Tuy đang muốn hết hơi nhưng tôi vẫn ráng chạy nhanh hơn, và đã đuổi kịp ngay sau Christina. Tôi kéo súng qua người, đặt ngón tay lên cò, chúng tôi đã đến đuôi cầu tàu, và tôi phải tự bịt miệng lại để chặn tiếng thở khò khe. Cả đám chậm lại để giảm tiếng chân chạy, và tôi nhìn quanh tìm kiếm ánh sáng nhấp nháy đó. Nó bự và dễ nhìn hơn nhiều khi tôi đang ở trên mặt đất thế này. Tôi chỉ... Và Christina gật đầu, dẫn đầu cả bọn tiến về phía đó, đột nhiên tôi nghe thấy một tràng tiếng la hét, lớn tới mức tôi nhảy dựng lên luôn. Tôi nghe tiếng không khí rít lên khi hàng đống đạn sơn bay qua bay lại vèo vèo và bung bét ra khi trúng mục tiêu. Đội tôi đã tấn công rồi, và đội đối thủ đang quàng chạy đi phản công, để lại lá cờ chơ vơ hầu như không người canh gác. Uriah giương súng bắn vào bắp đùi tên phòng vệ cuối cùng. Đứa phòng vệ, một đứa con gái lùn lùn. Tóc tím, nổi tam bành quăng súng xuống đất, tôi chạy hết tốc lực để theo kịp Christina. Lá cờ đang treo trên một nhánh cây trên đầu tôi. Tôi với tay lấy nó. Và Christina cũng vậy, thôi nào Tris, nó nói. Bồ đã là anh hùng của ngày hôm nay rồi. Với lại bồ thừa biết đằng nào bồ cũng không với tới đâu mà, nó trao cho tôi một cái nhìn kẻ cả, cái kiểu mà người ta thỉnh thoảng hay nhìn đám con nít khi họ làm ra vẻ người lớn quá. Và giật lá cờ khỏi nhánh cây. Không nhìn tôi, nó quay người và cất tiếng hú chiến thắng. Uriah hòa giọng với nó và sau đó tôi nghe một tràng hú hét từ phía đằng xa. Uriah vỗ vai tôi, và tôi cố quên đi cái nhìn của Christina. Có lẽ nó đúng, hôm nay tôi đã chứng minh được khả năng của mình. Tôi không muốn mình quá ham hố, tôi không muốn mình giống Eric, sợ hãi sức mạnh của người khác, âm thanh khải hoàn thiệt dễ lây lan, và tôi cũng gân cổ hú lên theo. Chạy về phía những người đồng đội của mình. Christina giơ cao lá cờ và mọi người vây xung quanh nó. Nắm lấy cánh tay nó để lá cờ được giương cao hơn nữa. Tôi không với tới nên chỉ đứng bên ngoài, toét miệng cười, một bàn tay chạm vào vai tôi, giỏi lắm, số 4 nhẹ nhàng nói, không tin nổi là mình lại bỏ lỡ mất. Will lại than vãn, lắc đầu. Gió thổi qua cửa toa tàu làm đầu tóc nó rối bùi nhùi. Cậu đã làm được một việc trọng đại kinh khủng là tránh đường cho tụi này hành động đó chứ. Christina chọc, toe toét cười, an rên rỉ. Sao mình lại phải ở cái đội bên kia chứ? Bởi vì đời không như là mơ Albert à, và cả thế giới này đang đồng tâm hiệp lực mưu hại cậu trêu. Ê, mình dậm lại lá cờ được không? Peter, Molly và Drew tách mình ra khỏi mọi người để ngồi trong góc. Ngực và lưng tụi nó bê bết toàn màu sơn xanh sơn hồn, nhìn tụi nó coi bộ chán nản. Tụi nó cứ thì thào. Lén nhìn đám tụi tôi, đặc biệt là Cristina. Đó là cái lợi của việc đang không cầm lá cờ, giờ tôi không phải là mục tiêu của ai. Hay ít ra là ít hơn mọi khi, vậy là cậu đã leo lên cái đu quay hử? Uriah hỏi. Nó loạn choạng băng ngang toa tàu và ngồi xuống kế bên tôi. Malen, con nhỏ với nụ cười tán tỉnh tò tò theo nó. Ừ, tôi đáp, bộ thông minh đó. Giống kiểu thông minh của Edudit. Malen nói. Mình là Malen, Tris, tôi nói. Ở nhà tôi, bị so sánh với Edudit có thể nói là một điều xúc phạm, nhưng con nhỏ nói đó như thể là một lời khen ngợi vậy, mình biết bồ là ai mà, nó nói. Tên người nhảy đầu tiên thường sẽ in trong đầu mấy bồ miết thôi, đã một đống năm rồi kể từ khi tôi nhảy xuống tòa nhà trong bộ đồng phục Albertino, cả mấy thập kỷ rồi ấy chứ. Uriah lấy một quả đạn súng sơn khỏi súng của nó và xoay xoay giữa ngón trỏ và ngón cái. Tàu quẹo qua bên trái, và Uriah ngã lên người tôi, tay nó bấu chặt quả đạn tới khi cả một suối sơn màu hồng bốc mùi xịt thẳng vô mặt tôi, mà lên bò xuống sàn mà cười. Tôi chậm chạp chùi sơn khỏi mặt và bôi ngược lại lên mặt thẳng nhỏ. Mùi dầu cá bay khắp toa tàu, ôi! Nó lại bóp quả đạn về phía tôi nhưng chỗ sơn bắn ra lại ngược hướng. Thành ra sơn lại phun thẳng vô miệng nó. Nó ho sù sụ và giả đò nôn ọe thiệt lớn, tôi lấy tay áo chùi mặt, cười tới đau bụng luôn, nếu cả cuộc đời tôi đều giống thế này, đầy tiếng cười giỡn, hành động táo bạo và cái kiểu kiệt sức có được sau một ngày dài nhưng vừa ý, tôi sẽ hài lòng khi Uriah đang cố sức lấy móng tay cào cào cái lưỡi của nó thì tôi nhận ra rằng nếu vượt qua được kỳ nhập môn, cuộc sống đó sẽ là của tôi.